Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1935, chương 1931 cũng không đặc thù. Cái này lộ ra tới thép vừa lúc thẳng tắp đối với Quý Bạch Mặc xe vị trí. Nếu xe đụng phải đi, như vậy bén nhọn thép thực dễ dàng liền có thể đâm thủng người thân thể cũng hoặc là đầu. Hảo không nghi ngờ. 114 thấy vậy, cũng chỉ có thể đủ nơm nớp lo sợ đứng ở Nhan Bạch trước mặt. Kỳ vọng, nếu thật sự đụng phải đi, nó trước chắn một chắn, đến nỗi Quý Bạch Mặc tên hỗn đản này. Chết trước vừa chết đi, hừ hừ, Nhan Bạch còn lại là từ Quý Bạch Mặc trong lòng ngực dò ra đầu. Đen nhánh đôi mắt nhìn Quý Bạch Mặc, trong mắt hình như có chút bất đắc dĩ cùng dung túng. Phảng phất trấn an giống nhau vuốt ve Quý Bạch Mặc đầu. Đem Quý Bạch Mặc mắt kính hái xuống. Theo sau, dò ra một chút thân mình. Nhẹ nhàng hôn Quý Bạch Mặc đôi mắt, Mặc Mặc giống cái tiểu hài tử dường như. Thật tùy hứng a, Nhan Bạch thanh âm, kẹo bông gòn giống nhau mềm mại ngọt thanh tiếng nói. Nàng rầm rì dán Quý Bạch Mặc gương mặt, lông mi nhẹ nhàng ở Quý Bạch Mặc trên má đảo qua. Nàng dán Quý Bạch Mặc bên tai khinh thanh tế ngữ, ái Mặc Mặc. Từ trước, hiện tại, tương lai, Nhan Bạch thanh âm, nàng trước sau đều vẫn duy trì bình tĩnh. Cũng đúng là ở nàng dứt lời lúc sau. Xe, ngừng, không có hướng tới không thể mong muốn phương hướng tiếp tục chạy như điên. Quý Bạch Mặc dẫm hạ phanh lại. Phảng phất là được đến vừa lòng đáp án. Xe cũng liền ngừng ở thép trước mặt. Kia lộ ra tới thép vừa lúc chống cửa sổ xe. Cửa sổ xe đã xuất hiện rất nhỏ khe hở. Lại về phía trước tiến thêm một bước. Có thể tưởng tượng sẽ phát sinh sự tình gì, ta tin. Quý Bạch Mặc thanh âm trầm thấp mà mất tiếng. Hắn lông mi run rẩy, màu hổ phách con ngươi nhìn chính mình trước mặt Nhan Bạch. Chậm rãi buông lỏng tay ra. Tựa hồ vừa mới hành động bất quá là tưởng lại nghe thấy Nhan Bạch nói ra như vậy một câu. Tới làm hắn càng thêm tin tưởng vững chắc sự thật này, ký chủ đại đại. Ô ô ô, ngài không sợ hãi sao? 114 vội vàng đi vào Nhan Bạch bên người. Nó đã sợ tới mức không được, nhưng thật ra vẫn luôn không rõ. Vì cái gì Nhan Bạch trước sau như vậy bình tĩnh? Giống như là cảm thấy sự tình gì đều sẽ không phát sinh giống nhau, vừa mới nàng mệnh chính là bị nắm giữ ở Quý Bạch Mặc trong tay. Trên đời này không có người sẽ không đối chính mình tánh mạng không chú ý. Càng khó lấy chịu đựng chính mình tánh mạng bị người khác đắn đo, bởi vì Mặc Mặc sẽ không a, Nhan. Bạch nhẹ giọng trả lời, Quý Bạch Mặc cũng không sẽ đem nàng sinh tử không để ý. Cũng không sẽ bỏ được nàng chết, Mặc Mặc luyến tiếc, Nhan Bạch cười ngâm ngâm nhìn Quý Bạch Mặc. Phảng phất niết chuẩn điểm này, như thế nào cũng không sợ hãi, Quý Bạch Mặc đồng dạng nghe thấy được Nhan Bạch những lời này. Hắn ngước mắt nhìn Nhan Bạch, lại cái gì đều không có nói, chỉ là đem trên chỗ ngồi mắt kính nhặt lên tới. Một lần nữa mang lên, môi mỏng nhấp chặt, Quý Bạch Mặc trong mắt âm u vẫn chưa biến mất, chỉ là che giấu đi lên. Hắn mãn bất quá chính mình tâm, nhìn thấy Nhan Bạch như vậy ôn nhu vuốt Quý như ngọc đầu. Khinh thanh tế ngữ an ủi hắn. Cái này làm cho Quý Bạch Mặc nhớ tới rất nhiều sự tình. Một ít quá vãng, hắn thậm chí ở tự hỏi. Ở Nhan Bạch nơi này, hắn đến tột cùng xem như cái gì? Xem như đặc thù sao? Hắn Bạch Bạch tựa hồ đối với mỗi người đều là như vậy ôn nhu. Vĩnh viễn cười ngâm ngâm. Thiện lương. Nàng tự hồ có thể như vậy đối mỗi người, mặc kệ đối phương có phải hay không hắn, như vậy Quý Bạch Mặc chỉ là một cái chơi chán rồi liền có thể vứt bỏ món đồ chơi. Có thể bị sáng tạo thay thế được một cái món đồ chơi. Vẫn là, Quý Bạch Mặc gợi lên khóe môi, giấu đi trong mắt hết thảy. Một lần nữa đem xe phát động, hướng tới hôm nay mục đích địa. Công ty điện ảnh khai đi, Mặc Mặc, Nhan Bạch kêu Quý Bạch Mặc. Hết chương.